Việc hữu thánh nhân hành. Việc hữu thánh nhân hành. Tức là siêng năng quét đất và làm thì phước đức và trí tuệ càng ngày càng thêm lớn. Dù không có khách khứa đến chùa thì cũng có thánh nhân hay thiện thần qua lại. Ngoài ra con biết không? Dạ. Quét chùa phải quét trong chánh niệm, tức là chỉ chú tâm vào việc quét, chứ không để tâm lan man nghĩ đến chuyện khác. Còn nữa, quét rác phải quét kỹ lưỡng, không để sót lại cọng rác hay chiếc lá nào. Những cọng rác lớn nhỏ kẹt trong hốc đá như vậy nè, dạ, phải moi ra cho được, không để rác rưởi ẩn nấp tụ lại. Chưa hết đâu, quét không để lại dấu vết nào trên đất, tức là không để lại những vết tích của chổi kéo thành lằn vẽ, thành đường ranh trên đất. Gặp những chỗ đất cát như chỗ này nè con, dạ, bắt buộc phải để lại dấu vết á, thì phải để lại những dấu vết ngay hàng thẳng lối, chứ không có quẹt qua quẹt lại một cách cẩu thả lười biếng. Dạ con biết rồi. Trời, quét như vậy cũng y như là con cầm bút mà vẽ một bức tranh vậy. Nhưng bức tranh ở đây, nơi cửa chùa, chỉ cần những nét ngay thẳng, chứ không cần những nét ngửa nghiêng xô lệch. Tâm của con sẽ hiện rõ trên từng đường chổi lướt đi trên nền đất. Cứ nhìn cái sân sau khi quét là thấy được cái tâm của người quét. Dạ. Còn rất nhiều điều mà con cần phải học trong việc quét chùa, thầy chỉ nói sơ lược cho con biết mà thôi. Sao, con thấy quét chùa thế nào? Có thấy là khác với quét sân nhà không? Dạ bạch thầy, con thấy khác. Ở nhà khi mà chị giúp việc bị bệnh á, mẹ con biểu con ra quét sân, con chỉ quét cho mau thôi chứ không có nghĩ gì hết á. Chú bé ngưng một lúc rồi nói tiếp. Mà quét chùa khó quá thầy, nhưng con nghĩ con sẽ quét được. Con muốn quét chùa lắm sao? Thầy hỏi với giọng xúc động hồi hộp. Dạ, con muốn lắm. Chú bé đáp. Con ở đâu tới đây vậy? Dạ bạch thầy, con ở phố. Chú bé đáp với chút ngập ngừng. Thầy hỏi tiếp. Sao mới sáng sớm con đã tới đây? Con đi với ai hay đi một mình? Dạ bạch thầy, con đi có một mình à. Con mấy tuổi rồi, sao dám đi một mình từ phố đến đây? Dạ con 12 tuổi. Tết rồi, mẹ con có dẫn con đi hành hương vào lễ chùa này, cho nên con biết đường. Con đi sớm vậy? Ủa, con đi bằng cách nào mà có mặt ở đây giờ này? Chú bỗng bật khóc. Thầy vỗ vai xoa đầu chú, khuyên giải. Thôi, nín đi con, nín đi. Con có chuyện gì cứ kể thầy nghe để thầy giúp cho. Nín đi. Khóc tức tưởi một hồi, chú bé mới dịu dần rồi nói. Bạch thầy, con trốn nhà con đi tu, ba mẹ con không có cho con đi, cho nên con trốn. Vậy sao? Con trốn đi hồi nào vậy? Dạ bạch thầy, con mới đi hồi khuya này à. Ở nhà con á, ai cũng còn ngủ, cho nên ông không biết con đi. Thầy thấy khó xử, suy tính một lúc rồi nói. Nếu con thật sự muốn đi tu á, thì đến đây tu với thầy. Nhưng mà phải có sự đồng ý của ba mẹ con mới được. Luật ở chùa chỉ nhận người xuất gia dưới 18 tuổi nếu có sự cho phép của cha mẹ hoặc anh chị lớn. Riêng thầy á, thầy rất vui mừng đón nhận con vào chùa. Con nghĩ là con có thể xin phép ba mẹ con được không? Chú bé ngẫm nghĩ như đang tìm câu trả lời, rồi chú nói. Nếu mà con mà xin phép được á, thì con đâu có trốn nhà. Cũng phải ha. Vậy mà thầy nghĩ không ra. Ba mẹ con nói sao mà không cho con đi tu? Chú bé ôn lại lời ba mẹ đã nói với mình. Dạ, ba mẹ con nói á, đi tu khổ lắm, con không có tu nổi đâu. Ba mẹ con còn nói á, là con còn con nít lắm, biết cái gì đâu mà đòi tu. Với lại á, ba mẹ con còn nói ở nhà đâu có thiếu cơm thiếu gạo, sao mà đòi đi tu. Thầy phì cười. Đâu phải thiếu cơm thiếu gạo mới đi tu, cũng không phải là con nít không biết tu, người lớn mới biết tu. Con biết không? Dạ. Hồi thầy đi tu á, thầy mới có 12 tuổi, cũng chạc tuổi con bây giờ. Thiệt hả thầy? Không có gì trở ngại trong việc lớn tuổi hay nhỏ tuổi cả. Lớn tuổi đi tu cũng được, mà nhỏ tuổi đi tu cũng được, sao cũng tốt hết. Điều quan trọng là tu mà thôi. Có điều theo kinh nghiệm của thầy, thầy thấy rằng tuổi nhỏ xuất gia dễ thành công hơn. Những người lớn cái đầu của họ già đi rồi, đầy ắp những thành kiến, những định kiến, những thói tật, những cố chấp bảo thủ, những... chắc con không hiểu những danh từ đó đâu. Dạ, con không hiểu gì hết. Tóm lại là người lớn có cái đầu chai sạn, khó mà vào được cửa đạo một cách thông dong nhẹ nhàng như tuổi thơ vô tư của con được. Còn nữa, những cái như là oai nghi tế hạnh, chắc con cũng không hiểu danh từ này đâu. Dạ. Tóm lại á, là sự trao luyện kỷ luật và đức hạnh, tức là hạnh kiểm đó, chỉ có thể trao luyện một cách hoàn hảo qua thời gian ấu thơ. Các thầy lớn tuổi mới xuất gia không có được những oai nghi tế hạnh mà những thầy khác luyện tập từng giờ từng phút từ thuở nhỏ. Cũng có người lớn tuổi đi tu thành công, nhưng đa phần là các vị đồng chơn xuất gia, tức là những người đi tu từ nhỏ trở thành trường cột của đạo pháp. Mà nói vậy chắc con cũng không hiểu. Dạ. Để thầy tóm tắt lại cho con nghe. Đi tu lúc nhỏ tuổi có cơ hội thành công nhiều hơn là để lớn tuổi mới đi tu. Nè, dạ. Kìa, con nhìn lên trời xem. Con thấy mây bay không? Dạ thấy. Đó, cái gì nhẹ thì mới bay được trong không gian bao la. Phật pháp cũng vậy, là dòm trời cao rộng, mà chỉ có những tâm hồn nhẹ nhàng như mây trắng mới bay nổi. Tuổi thơ của con như sợ mây mỏng, như cánh chim hiền, không cố gắng nhiều mà tâm hồn lúc nào cũng có thể cùng với trời cao hòa chung một nhịp. Con chim nếu không tập bay lúc nhỏ thì lớn lên chỉ biết đi chứ không có biết bay. Đứa bé không tập đi thì lớn lên cũng chỉ biết bò chứ không biết đi, cho dù có hai chân rắn chắc đi nữa. Những chuyện dễ dàng như vậy mà không chịu tập từ nhỏ thì lớn cũng đã trở thành chuyện khó khăn, khổ nhọc cho mình. Huống chi tu là tập bay giữa vũ trụ bao la bát ngát, là tập đi trên con đường thênh thang không cửa không lối. Đi tu là gì? Là trở về với tuổi ấu thơ của mình. Chờ cho lớn tuổi, cho già khụ đi mới tính chuyện trở về thì xa lắm, khó lòng về tới nơi, tới chốn được. Cho nên đi tu lúc nhỏ chính là giữ cho cái hồn nhiên thiên thần của mình không bị mất đi. Bảo vệ vật quý trong túi của con, dù gì cũng dễ hơn là đánh mất nó rồi lại đi tìm nó, phải không con? Dạ. Người lớn đi tu cũng được chứ chẳng phải không. Nhưng nếu không có tuệ căn và chí nguyện xuất trận cực mạnh, nếu không dốc lòng cầu đạo, khổ nhọc tu tập như Thái tử Tất Đạt Đa, thì một đời xuất gia kể như uổng phí mà thôi. Thầy nói ngang đó thì ngưng lại, sực nhớ rằng nãy giờ mình nói với một chú bé mà như nói với một người bạn ngang tuổi mình. Tuy vậy, qua đôi mắt thông minh của chú bé, thầy như cảm nhận rằng chú ấy có thể vượt lời mà hiểu được ý thầy. Thầy trìu mến hỏi. Mà con tên gì? Dạ bạch thầy, con tên Thông. Tại sao con muốn đi tu đến độ cha mẹ không cho lại trốn nhà mà đi?